Chương 587, không có cách nào giải thích, vì Minh Chủ Phỉ Dạ Vũ tháng 9 năm 11 tăng thêm. Cái này khiến ta nghĩ đến một chuyện cười, ngươi tốt, ta chuyển phát nhanh rõ ràng không có thu được, thế nhưng lại biểu hiện ký nhận. Phải không vậy ngươi phát cái đồ chứng minh một cái đi. Ai đến nói cho ta chứng minh như thế nào đi, tất cả mọi người nghỉ một chút đi, ta, Phàn Lam, chỉ thích nam nhân, phía trước là, hiện tại là, về sau QNZ có. Không phục kia không đến solo ta lớn Lam tử tùy thời xin đợi điều này với bổ số lượng từ có chút nhiều, nhưng lại rất hài hước, chữ viết thập phần thú vị. Tại văn tự sau vẫn xứng một tấm đồ. Đồ bên trong, Phan Lam cùng một cái cao tráng ngoại quốc nam nhân ngay tại ôm hồn, ở bên cạnh họ còn có thật nhiều bạn bè đang cười đùa vỗ tay. Đồ bên trên viết rất rõ ràng một hàng chữ, xem ra chữ hẳn là dùng tay tại đồ bên trên trực tiếp vẽ xấu viết ra, rất bẻ cong đến. Mở to hai mắt nhìn, cái này tiểu khả ái là bạn trai ta, sau đó một cái mũi tên liền siêu siêu vẹo vẹo chỉ hướng cái kia cao tráng nam nhân trên đỉnh đầu. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này vẫy bổ sau nhịn không được liền bật cười. Nói chuyện rất phù hợp Phàn Lam tỷ tỷ tác dụng, rất man, rất bạo lực. Cảm giác nàng nói xong lời cuối cùng đều muốn đánh người. Cái này vẫy bổ số xem bộ dáng là mới xin, ảnh chân dung chính là dùng tấm hình này, động thái cũng liền như vậy một cái. Trừ cái đó ra liền chẳng còn gì nữa. Vậy bố là đêm qua liền phát ra tới, cho đến bây giờ bình luận số đã rất nhiều. Giang Tiểu Bạch điểm vào xem tỷ tỷ này cực giỏi. Ta thích đáng tiếc nàng đã có bạn trai ha ha ha. Thu chuyển phát nhanh nơi đó ta thật rất muốn cười. Mà ta cu nở dê xác thực cười ha ha ha. Thôi đi, lừa dối ai đây? Có người bạn trai là có thể chứng minh các ngươi không phải viền gen vạn nhất ngươi phía trước là... Bây giờ lại không phải đâu lại hoặc là ngươi là song tinh chất luyến đâu lại thậm chí là liền tấm hình này đều là giả đâu ta cảm thấy Giang Tiểu Bạch sát thực giống như là viền gen A, cái kia sinh nhật thiệp chúc mừng viết thật theo thư tình, nếu là không biết đối phương là nữ nhân, kia mọi người nhất định khẳng định cho rằng bọn họ là tình lữ quan hệ, nhưng người nào nói là nữ nhân liền không thể là tình lữ quan hệ đâu trong vòng sự tình thật thật giả giả một đại đoàn, xem không hiểu, sợ không được. Chúng ta liền an phận ăn dưa đi, cũng không tiếp tục phát biểu ý kiến. Kỳ thật ta vẫn là rất tin tưởng Giang Tiểu Bạch, nàng từ năm trước đến bây giờ bị hắc qua không ít lần, nhưng mỗi một lần đều chứng minh sự tình không có quan hệ gì với nàng, đều là có người mang nàng tiết ấu. Trước mấy ngày bởi vì đưa vòng tay bị chỉ trích quá keo kiệt sự tình vừa mới đi qua, lần này viền gen dưa liền lại tới ta cảm thấy Phàn Lam nói không sai, loại này nước bẩn xác thực không có cách nào giải thích. Ta vẫn là khuynh hương có người đang ô miệt nàng. Ngươi cùng với nàng thế nào ta liền mặc kệ, ta chỉ muốn biết nàng cùng Lý Bích Oánh là thật là giả. Nếu như là thật, vậy cái này hai người ta liền muốn kéo vào số đen, nhìn thấy tên liền sẽ cảm thấy phiền. Ngươi đều đã là đi qua thức A, người ta hiện tại đã có tân hoan đâu. Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong liền cười khẽ một tiếng. Nàng cùng Phàn Lam đều biết, loại chuyện này không có cách nào giải thích. Phàn Lam có bạn trai thì phải làm thế nào đây có ít người sẽ tin tưởng, nhưng có chút ga cờ hờ tình còn có thể kéo tới cái gì song tinh chất luyến vấn đề bên trên, đây quả thực càng giải thích càng loạn. Chỉ có thể nói giải thích sẽ an một phần người tâm, đưa đến một cái tỏ thái độ tác dụng, nhưng lời giải thích này chân thực hiệu quả đã làm cho hoài nghi. Tại nửa buổi sáng lúc, Lý Bích Thoánh phát ra tiếng. Lý Bích Thoánh, sang sang à, không nghĩ tới đem ngươi tứ ca đưa đi còn đưa ra chuyện. Nhưng ngươi phía trên còn có ba người ca ca tỷ tỷ cũng bị ta đưa ra ngoài à, chẳng lẽ chữ mặt sau đi theo một cái hoảng sợ tiểu biểu lộ, sau đó phía dưới còn phơi một cái sang sang ảnh chụp. Sang sang cái này đồ xem xét chính là khờ ngốc, lộ ra một tấm rất vô sỉ cùng loại với cười mặt, sau đó một đôi tay ngay tại đầu hắn bên trên xoa, đem hắn mặt đều cho làm biến hình. Lý Bích Oánh cái gì cũng không có giải thích, có Phàn Lam trước đây, nàng cũng biết giải thích vô dụng. Có đôi khi chính diện đáp lại ngược lại sẽ cho một ít người có dụng tâm khác mặt mũi. Cho nên nàng chỉ là tự giễu một chút, câu mạt còn mở cái trò đùa. Nàng lên tiếng, có thế Giang Tiểu Bạch lại là liền cái bọt đều không bất chấp. Chuyện này không ai có thể giúp nàng cái gì, cái này không giống như là lần trước hoặc là phía trước những nguy cơ kia, tìm một ít trong vòng người giúp ngươi trò chuyện liền đi qua, dính đến loại này tư ẩn, trừ người trong cuộc bên ngoài. Ai ở thơ y điếm na y đứng ra đều chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Huống hồ chính Giang Tiểu Bạch đều không nói lời nào, những người khác liền lại không dám nói chuyện. Một ngày trôi qua, thế nhưng là tận tới đêm khuya, Giang Tiểu Bạch đều không nhìn thấy Thẩm Khê có lộ diện làm sáng tỏ. Buổi sáng lúc Phàn Lam liền cho nàng phát tin tức, nói là nàng đã từ Thẩm Thu dẫn tới, hơn nữa Thẩm Khê còn về phục cái á á biểu lộ. Điều này nói rõ hắn căn bản cũng không có coi ra gì, QNZ rõ ràng không đem Giang Tiểu Bạch uy hiếp phóng tới trong mắt, hắn cũng không cảm thấy Giang Tiểu Bạch có thể đối với hắn làm thành chuyện gì. Đây cũng là Giang Tiểu Bạch trong dự liệu, cái gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, con hàng này không có cảm giác được khủng hoảng, đương nhiên là sẽ không ngoan ngoãn làm việc. Hắn không đổi, Giang Tiểu Bạch liền càng không đổi, ngược lại so với hôm qua còn có vẻ thoải mái tự tại một ít. Ngay tại ban đêm lúc, Đồng Nhiễm nhận được Liệt Hỏa hỏi tình cái này kịch bên trong Hoa Khôi nhân vật kịch bản. Nàng cho Vương Đạo nói rồi tính toán của mình, muốn nhường Giang Tiểu Bạch thử một chút Hoa Khôi nhân vật này, nếu như thành là thành, không thành lời nói lại đi diễn Di Nương. Kỳ thật đang lúc nói nàng cũng có chút không chắc, bởi vì hiện tại Giang Tiểu Bạch thụ cái này chuyện xấu ảnh hưởng, thanh danh nhiều ít vẫn là sẽ bị khó khăn chắc trở đến, nàng QNZ không xác định Vương Đạo người này là thế nào tính tình. Có thể hay không bởi vì loại sự tình này liền đem Giang Tiểu Bạch bài trừ bên ngoài. Cũng đừng không chỉ có Hoa Khôi nhân vật không cờ ơ mở tới, còn đem Di Nương nhân vật cho ném làm. Bất quá còn tốt, Vương Đạo cũng không có bị lời đồn ảnh hưởng, hắn nghe được Đồng Nhiễm lời nói sau đáp ứng, nhưng lại cấp ra một cái thời gian. Vương Đạo nói nếu muốn thử kính, vậy liền không thể khai mạc lúc đi thẳng đến đoàn làm phim, bởi vì người được chọn vấn đề còn phải lại tìm, nếu là định ngươi diễn Hoa Khôi. Kia Di Nương nhân vật này liền còn phải tìm kiếm người khác, hắn cấp ra ngày tháng, 5 ngày. Đồng Nhiễm nói, mới 5 ngày a, đây có phải hay không là quá khó một ít linh lung như mày. Nhân vật có chu tờ độ khó, hơn nữa kịch bản lời thoại đều là toàn bộ xa lạ, liền cái này 5 ngày, thật được không 5 ngày thời gian không ít, đoàn làm phim không phải chúng ta, các phương diện đều phải cân đối, có thể cho mấy ngày liền đã không dễ dàng. Đồng Nhiễm nói, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe gật gật đầu, tốt, ta đã biết, mấy ngày nay ta sẽ thêm chờ trong phòng luyện tập, nếu như không có tất yếu các ngươi không cần gọi ta. Tốt. Cơ mở tới kịch bản về sau, Giang Tiểu Bạch đầu tiên là tốn một đêm thời gian đi xem nó, học xong sau mới đi ngủ, có thể tại lúc ngủ đều đang suy nghĩ đến tột cùng muốn làm sao mới có thể diễn Hoa Đẹp Khôi. Hoa Khôi tên rất đẹp, gọi Hoa Nhan. Nàng ngay từ đầu ra sân. Chính là ôm đàn đi cho một cái giang hồ hiệp khách thọ yến bên trên hiến khúc, khi đó nàng lụa mỏng che mặt, bước chân thức tha, dù là mặt không có lộ ra, có thế chỉ là đi đường phong thái liền nhường có chút nam nhân nhìn mà trợn tròn mắt.